Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, phá tan hư không? Chương 1059, phá tan hư không? Sư huynh, Hầu Thanh Lâm tự nhiên cũng nhìn thấy Mộc Trần, quay về hắn mỉm cười gật đầu, tựa hồ không hề có một chút nào bất ngờ Mộc Trần đến. Thế nhân đều cho rằng hắn Hầu Thanh Lâm thiên phú đáng sợ. Cũng không biết sư huynh của hắn Mộc Trần tối đến sư tôn chân truyền. Nếu hắn đến rồi, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mộc Trần mỉm cười hạ, lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia hội tụ đến Thiên Long Hoàng môn nhân. Lãnh đạm nói, Thiên Long Hoàng tiền bối cũng coi như là thành danh đã lâu. Bây giờ môn hạ đệ tử sao như vậy có thể, nhiều như vậy tôn giả vây giết sư đệ ta một người. Bất giác xấu hổ ư, ngoặc kép, Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm đánh tới Thiên Long Thần Bảo, ở đây đem chúng ta người đánh giết, coi ta Thiên Long Thần Bảo người, hắn nhất định phải chết ở chỗ này, người đại không cần phải nói ngữ tương kích, mặt khác. Người tự ý bước vào ta Thiên Long Thần Bảo, chúng ta mà lại không tính toán với ngươi, nhưng nếu là ngươi xuyên tay, rồi cùng ngươi sư đệ đồng thời đem mệnh lưu lại đi. Ngoặc kép, cái kia sử dụng thiên địa tay cường giả lạnh lẽo nói rằng, hôm nay nếu để cho Hầu Thanh Lâm bình yên rời đi, Thiên Long Thần Bảo còn gì là mặt mũi, Thiên Long Vũ Hoàng há nhất định phải mặt rồng giận dữ. Ngươi nói sai, là ngươi Thiên Long Thần Bảo phái với thí luyện nơi bảo vệ truyền tống tế đàn người công kích ta. Phương truyền tống tế đàn trước, coi ta hai vị sư tôn Thạch Vũ Hai Hoàng, ta nhị sư đệ đến đây thế Thiên Long Hoàng thanh lý môn hộ. Thản thản đáng đáng, làm sai chỗ nào? Mộc Trần âm thanh bồng bềnh, tiếp tục nói, sư đệ ta Hầu Thanh Lâm tu vi tôn vũ tầng 5 cảnh giới. Nếu các ngươi Thiên Long Thần Bảo có tu vi cùng cảnh giới người có thể đường đường chính chính đánh giết sư đệ ta, ta không nói câu nào. Nhưng mà nếu các ngươi lấy chúng bắt nạt quả, ỷ mạnh hiếp yếu, ta tự không thể ngồi coi không để ý tới. Mà lại việc này truyền ra, người khác cũng sẽ nói Thiên Long Hoàng môn hạ người cùng cảnh giới đánh giết Hầu Thanh Lâm. Thiên Long Thần Bảo tôn giả trong lòng cười gằn, ai không biết Hầu Thanh Lâm thực lực khủng bố, bàn tay luân hồi lực lượng, cùng cảnh giới muốn đánh bại hắn đều khó như lên trời. Huống chi đánh giết, đối phương nhìn quét Mộc Trần một chút, thần sắc lạnh lùng, hôm nay nếu để cho hắn sống sót rời đi, người khác mới sẽ nói Thiên Long Hoàng môn hạ người. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép. Một đạo sát phạt thanh âm cuồn cuộn mà ra, càng hóa thành đáng sợ sát phạt ánh sáng, hướng về Hầu Thanh Lâm tỏa ra. Đồng thời, bàn tay của hắn lần thứ hai run lên, hóa thành che trời bàn tay lớn, phải đem Hầu Thanh Lâm triển đè chết. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng môn nhân, há để người khác bắt nạt. Mộc Trần nhìn thấy đối phương ra tay, lạnh lùng phun ra một thanh âm. Bàn tay vung lên, nhất thời lâm phong bị từng đạo màn ánh sáng bao phủ ở bên trong. Mà Mộc Trần bóng người nhưng biến mất không còn tăm hơi. Lâm phong tất nhiên là biết Mộc Trần đây là đang bảo vệ hắn không bị thương tổn. Nhìn Mộc Trần một bước bước ra bóng người, càng cho hắn một loại ảo giác. Bước tiến của hắn chính là thiên địa đại đạo, cùng thiên địa hoàn toàn hòa vào nhau. Ẩn chứa đạo vận, một bước bước ra, dịch chuyển tức thời trong hư không. Mộc Trần bóng người trực tiếp xuất hiện ở Hầu Thanh Lâm bên người. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sóng vai mà chiến, óng ánh luân hồi ánh sáng lần thứ hai ở trong thiên địa tỏa ra dị mang. Một vệt hào quang nhằm phía chân trời. Hầu Thanh Lâm như trước bình thản chém ra một kiếm. Nhưng mà người khác căn bản sẽ không rõ ràng chiêu kiếm này có bao nhiêu lần rung động. Chân chính câu thông thiên địa luân hồi sức mạnh. Không gian bị xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. từng vòng vực sâu luân hồi tái hiện, ở cái kia phá tan hư không vực sâu nơi, phảng phất có oan hồn đang gầm thét, có quỷ hồn ở độ luân hồi, khủng bố luân hồi sức mạnh từ trong lan tràn mà ra. Hóa thành từng vòng khủng bố lực cắn nuốt, dường như muốn đem toàn bộ đất trời đều nuốt vào luân hồi bên trong. Cho ta diệt, một đạo lạnh giọng phun ra. Ngày đó địa đại thủ ấn so với mấy tòa núi đều còn mênh mông hơn khủng bố. Bóng người ở thiên địa này đại thủ ấn trước mặt có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Trực tiếp thiên địa này đại thủ ấn trực tiếp khắc ở hư không luân hồi nuốt chửng khẩu. Đem luân hồi hư không đều trói lại, nhưng mà pháp đem oanh diệt đi. Trên hư không, tận khủng bố công kích hướng về Hầu Thanh Lâm cùng Mộc Trần triển đè xuống. Mỗi một đạo công kích cũng làm cho thiên địa run rẩy, cường đại đến khiến người ta nghẹt thở. Lâm Phong nhìn cái kia trong hư không từng đạo công kích. Chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, thật đáng sợ. Chỉ cần trong đó một tia công kích rơi vào trên người hắn, liền có thể đem hắn tiêu diệt. Xa xôi thiên địa, có thể phá vạn pháp. Mộc Trần trong miệng phun ra một thanh âm, lập tức tận ánh sáng từ trên người hắn lan tràn mà ra. Phảng phất là từng cái hào quang dây leo, hóa thành ngàn tỷ, lan tràn mà ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đất trời gian toàn bộ đều là loại này ánh sáng dây leo. Cuối cùng, thẩm thấu đến hết thảy công kích bên trong. Bụi quy bụi, đất trở về với đất. Dập tắt, Mộc Trần nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Trong khoảnh khắc, này cuối cùng công kích chớp mắt hóa thành hư. Chôn vùi vào không, bị trở thành từng viên một chân nguyên bụi trần. Chính như Mộc Trần trong miệng nói như vậy. Bụi quy bụi, đất trở về với đất. Đây là sức mạnh nào? Lâm Phong trái tim mạnh mẽ co giật hả? Một lời thiên địa kinh, nhất niệm phá vạn pháp. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đệ tử thân truyền đệ nhất nhân Mộc Trần. Thực lực thật là kinh khủng. Chuyện hôm nay, sai ở cái kia tế đàn bảo vệ người. Nói vậy Thiên Long Hoàng tiền bối ở như thế sẽ không khoan dung cho hắn. Sư đệ ta đem hắn đánh giết, việc này liền coi như quá khứ. Liền như vậy sau khi từ biệt, Mộc Trần lãnh đạm nói một tiếng. Hắn thân là đại sư huynh, đương nhiên sẽ không đem sự tình huyên náo không thể thu thập. Bằng không Thiên Long Hoàng giận dữ, đến thời điểm thật sẽ xúc động Vũ Hoàng đại chiến, lại đến muốn phiền phức sư tôn. Sư đệ, chúng ta đi. Mộc Trần quay về Hầu Thanh Lâm nói rằng, lập tức bước chân một bước, chớp mắt dáng Lâm Lâm Phong bên người, kéo Lâm Phong đồng thời nhẹ nhàng đi. Muốn đi, Thiên Long thần bảo cường giả thần sắc hơi ngưng lại, lập tức đột nhiên truy kích mà đi. Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm đến đây đại náo một hồi liền rời đi. Người khác sẽ làm sao nhìn thấy bọn họ những ngày qua Long thần bảo tôn giả nhu nhược, có thể đường đường Vũ Hoàng nơi lại bị người tùy ý mà đến. Theo tính mà đi, Mộc Trần ba người vẫn chưa hướng về Thiên Long thần bảo bên ngoài mà đi, chỉ là đi tới bọn họ truyền tống mà đến vị trí. Chỉ thấy Mộc Trần hơi suy nghĩ, nhất thời mi tâm chỗ phảng phất có ngàn tỷ thần niệm biến ảo mà ra, trực tiếp chui vào giữa hư không. Đồng thời bàn tay của hắn ở trong hư không không ngừng vung lên, tựa hồ đang khắc họa cái gì. Đây là đang làm gì? Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Mộc Trần khắc họa hẳn là thánh văn sức mạnh, hơn nữa lộ ra mạnh mẽ hư không lực lượng. Phía trước thiên địa hư không có mãnh liệt hư không sức mạnh thẩm thấu mà ra, hư không gào thét phảng phất có một vết thương bị xé ra đến. Hư không cánh cửa mở, ngoặc kép, Mộc Trần bàn tay run lên, nhất thời vùng hư không đó triệt để mở ra đến, hóa thành vỗ một cái hư không cánh cửa, sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn không ngớt. Lâm Phong căn bản thấy không rõ lắm vừa nãy Mộc Trần cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt vung lên bao nhiêu lần, lại khắc họa bao nhiêu phiền phức thánh văn. Hắn chỉ cảm thấy tâm vẫn đang nhảy nhót liên tục. Mộc Trần lấy tay, mở ra hư không cánh cửa. Đi vào, Mộc Trần nói nhỏ một tiếng, mang theo Lâm Phong bước vào hư không cánh cửa bên trong. Hầu Thanh Lâm cũng thuận theo đi vào bên trong. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Hắn phát hiện hắn giờ phút này có loại cưỡi hư không tế đàn cảm giác. Mộc Trần dùng sức mạnh của chính mình thay thế tế đàn. Khởi động hư không, đem bọn họ truyền tống trở lại. Phía sau từng đạo gầm lên tiếng như trước về đáng. Bất quá rất nhanh liền dần dần che hết, biến mất không còn tăm hơi. Ba người bị hư không ánh sáng bao phủ, chính đang trong hư không xuyên hành. Lâm Phong há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, lại nghe Hầu Thanh Lâm truyền âm nói: "Lâm Phong, không nên quấy rầy đại sư huynh. Đại sư huynh khi đến tuy định được rồi vị, nhưng ở trong hư không xuyên hành như trước sẽ dẫn đến không gian sai loạn." Ánh mắt đột nhiên cứng đờ, lập tức Lâm Phong gật gật đầu. Mộc Trần không nói một lời. Cái kia ngàn tỷ thần niệm sức mạnh phảng phất vĩnh viễn ở phía trước mở đường. Lâm Phong lần này chân chính cảm nhận được lấy nhân lực mở ra xuyên qua thời không. Này ở trước đây hắn quả thực không dám tưởng tượng, quá mức làm người nghe kinh hãi. Vù, một luồng khủng bố không gian rung động truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể đang không ngừng run rẩy. Lập tức một cái tay khoát lên trên người hắn. Trong giây lát nhảy lên, lập tức thiên địa xoay tròn. Lâm Phong cảm giác bước chân rơi vào trên mặt đất. Khi hắn ổn định thân hình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, như trước có loại khó có thể tin cảm giác. Trở về, bọn họ trực tiếp trở về thí luyện nơi truyền tống tế đàn nơi này. Không chỉ có là Lâm Phong dại ra, giờ khắc này đoàn người mỗi một người đều dại ra nhìn ba người bọn họ. Này thí luyện nơi tế đàn đều là đơn hướng truyền tống. Ba người này là trực tiếp phá tan hư không sau đó xuyên qua hư không mà đến. Hầu Thanh Lâm, Mộc Trần, cùng với Lâm Phong ba người. Bọn họ thật sự ở Thiên Long Hoàng địa bàn đi một lượt. Sau đó bình yên bệnh từ trong hư không đi vòng vèo. Cái kia Thiên Long Hoàng một phương người, chẳng phải là muốn điên mất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.